Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, lão ca. Tốt, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, không sợ hãi chút nào ứng nói. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta chơi với ngươi. Bất quá, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi tên gì. Lăng tiên sinh, ngươi không cần rẽ ngoặt bôi góc hỏi thăm tên của ta. Nếu như ngươi nhất định phải một cái xưng hô, vậy ngươi không ngại gọi ta lão ca. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Lăng tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một chút. Lần thứ hai nổ tung cùng bằng hữu của ngươi có quan hệ. 3 ngày ở trong, ngươi nếu là không tìm ra được, vậy ngươi chỉ có thể cùng bằng hữu của ngươi nói tiếng tạm biệt. Ha ha, ở lão ca tiếng cuồng tiếu bên trong, điện thoại bị đối phương chủ động cúp máy. Để điện thoại di động xuống, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi. Hỏi, mập mạp, thế nào, tra được vị trí của đối phương không có? Không được, tên kia quá giảo hoạt, tín hiệu một mực đang biến, vô pháp chuẩn xác khóa chặt. Nếu như lại có 10 giây đồng hồ dáng vẻ, ta liền có thể xác định vị trí của hắn. Đáng tiếc, Lăng Trần gật gật đầu, xem ra đối phương rất rõ ràng năng lực của mình, cho nên mới sẽ sớm 10 giây đồng hồ cúp điện thoại. Một cái rõ ràng người của mình, nói rõ đối phương đối với hắn hiểu rất rõ, có ý tứ. Lăng Trần híp híp mắt, cái này ẩn núp trong bóng tối địch nhân nói không chừng là hắn người quen biết cũ. Càng nghĩ, Lăng Trần buông xuống đối với cái kia người thân phận suy nghĩ. Hiện tại, hắn không có tinh lực đi suy nghĩ những vấn đề này. Vừa mới lão ca lời nói còn tại trong đầu của hắn trung bàn xoáy. Lần thứ hai nổ tung cùng bằng hữu của hắn có quan hệ. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bằng hữu của hắn nhiều như vậy, trời mới biết đối phương sẽ tìm tới ai. Mập mạp, kêu lên mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức theo ta đi. Được rồi, từ căn cứ đi ra. Lăng Trần phân biệt cho Liễu Tích Giao cùng Đường Thi Vận bọn người gọi điện thoại, làm cho các nàng ngoan ngoãn ở lại nhà, cái nào cũng đừng đi. Nói thật, Lăng Trần cũng không xác định lão ca nhắc nhở có phải thật vậy hay không. Nhưng là, việc quan hệ bằng hữu an nguy, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Cho dù là giả, hắn cũng phải cẩn thận kiểm tra một lần. Không thể lên mặt nhà sinh mệnh nói đùa. Đến Liễu Tích Giao nhà, Lăng Trần mang theo mấy tên nhân viên chuyên nghiệp, đối với phòng ốc trong ngoài tiến hành lục soát cẩn thận. Hơn 1 giờ đi qua, cũng không có thu hoạch gì. Hỏi thăm một số tình huống về sau, Lăng Trần mở miệng nói: Tích Giao tỷ, người nếu là không ngại, mấy ngày nay dứt khoát ở đến nhà ta đi. Đi nhà ngươi? Liễu Tích Giao hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xách xuất yêu cầu như vậy. Cái này giống như không quá phù hợp a. Không có gì không thích hợp. Tích Giao tỷ, tình huống lần này có chút phiền phức. Cái kia gọi lão ca gia hỏa rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tuy nhiên không biết rõ thật giả, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Hơn nữa, ngươi ở cái địa phương này, thật muốn chuyện gì phát sinh, ta không có cách nào trước tiên đuổi tới. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là đi nhà ta ở tương đối an toàn. Nói xong, không đợi Liễu Tích Giao cự tuyệt, Lăng Trần đã thay nàng làm ra quyết định. Chia ra 2 đường, ở Liễu Tích Giao tiến về biệt thự thời điểm, Lăng Trần mang theo những người khác trực tiếp lái xe chạy tới Đường Thi Vận nhà. Đồng dạng, Lăng Trần không nói thêm gì, chỉ nói cho Đường Thi Vận có thể sẽ gặp nguy hiểm, để nàng đi trước nhà mình tạm ở vài ngày. Đối với Lăng Trần mời, Đường Thi Vận là vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên từ Hồng cân nhắc đến ảnh hưởng, không quá nguyện ý. Nhưng Lăng Trần đem tình huống nói đến quá nghiêm trọng, không phải do nàng không đồng ý. Kết quả là, 2 vị mỹ nữ đều bị Lăng Trần dùng phương pháp giống nhau ngoặt đến nhà mình. Ngoại trừ Đường Thi Vận cùng Liễu Tích Giao, Lăng Trần bằng hữu còn có không ít, bao quát Hạ Mộc Đồng cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh, đều có thể trở thành lão ca mục tiêu. Hạ Mộc Đồng là cảnh sát. Hơn nữa, Hạ Mộc Đồng bản sự Lăng Trần rất rõ ràng. Từ khi Hạ Mộc Đồng đi qua Thượng Đế tổ chức cải tạo, thực lực của nàng so người bình thường cường đại mấy lần. Phổ thông cao thủ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Bất quá, mặc kệ Hạ Mộc Đồng bao nhiêu lợi hại, chính mình cũng nên nhắc nhở nàng một chút, để nàng gia tăng chú ý, để tránh xảy ra bất trắc. Ngay sau đó, Lăng Trần cho Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại. Đối với Hạ Mộc Đồng tính cách, Lăng Trần phi thường rõ ràng. Nếu là nói cho nàng tình hình thực tế, Hạ Mộc Đồng khẳng định sẽ truy xét đến để. Hơn nữa, Hạ Mộc Đồng cho tới bây giờ cũng không biết rõ nguy hiểm là cái gì. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm lớn nhất. Lăng Trần cú điện thoại này vẫn là để Hạ Mộc Đồng sinh ra hoài nghi. Thân là cảnh sát, hoài nghi là chuyện rất bình thường. Trừ cái đó ra, Hạ Mộc Đồng hiểu rõ hơn Lăng Trần người này. Ngay cả hắn đều cẩn thận như vậy. Nói rõ có chuyện trọng yếu phi thường. Phí hết rất lắm lời nước, Lăng Trần mới nói phục Hạ Mộc Đồng, để nàng bỏ đi truy vấn suy nghĩ. Không chỉ có như thế, ở Lăng Trần tiếp nhận mấy đầu bất bình đẳng điều ước về sau, Hạ Mộc Đồng cuối cùng đồng ý đi sở cảnh sát túc xá ở. Đến nơi đó, mặc kệ là ai, mặc kệ đảm lượng của hắn lớn bao nhiêu, cũng không dám chạy tới cục cảnh sát nháo sự. Trừ phi muốn chết, Hạ Mộc Đồng bên kia là giải quyết. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần có chút đau đầu. Hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ còn tại đó, đại đa số người đều rõ ràng. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã đơn phương tuyên bố chia tay. Nhưng chia tay không đại biểu chết già không vãng lai. Cái kia sách lược dầu xe nổ tung người chủ sử sau màn rất có thể đem mục tiêu phóng tới Nam Vinh Uyển Thanh trên thân, để Nam Vinh Uyển Thanh ở đến nhà mình đi. Cái này là chuyện không thể nào. Nếu là lúc trước, cái kia còn dễ nói. Hiện tại, hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh đã chia tay. Hơn nữa, trong nhà còn ở Liễu Tích Giao cùng Đường Thi Vận. Cái này muốn để Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ, đoán chừng lại phải không thoải mái. Được rồi, trước không đi nghĩ Nam Vinh Uyển Thanh, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của nàng. Trúc Tiểu Trúc, là, từ khi cứu ra Trúc Tiểu Trúc về sau, hai người còn chưa bao giờ liên lạc qua, cũng không biết rõ tình huống nàng bây giờ. Ngày đó bởi vì Tân Văn phát sóng trực tiếp, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc cử chỉ thân mật bị tất cả mọi người vây xem. Cho nên, Trúc Tiểu Trúc cũng có thể trở thành mục tiêu của đối phương. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cho Trúc Tiểu Trúc gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu, Trúc Tiểu Trúc còn tại Đông Hải Thị, bởi vì bệnh viện muốn dẫn một nhóm thực tập sinh, cho nên nàng chưa có trở về kinh thành. Biết được Trúc Tiểu Trúc còn ở tại bệnh viện túc xá, Lăng Trần lập tức mời nàng đi nhà mình ở một đoạn thời gian. Đến loại thời điểm này, hắn cũng không đoái hoài tới còn lại, chỉ cần bảo trụ an toàn của các nàng, khác đều không trọng yếu. Đối với Lăng Trần mời, Trúc Tiểu Trúc có chút kỳ quái, thậm chí có chút tim đập nhanh hơn. Mời mình đi trong nhà hắn ở. Cái này, điều này có ý vị gì khó nói. Không biết rõ vì cái gì, Trúc Tiểu Trúc tâm lý trong nháy mắt nhiều vẻ mong đợi. Do dự mãi, Trúc Tiểu Trúc rốt cục vẫn là đồng ý. Đây là một cái cơ hội khó được, nàng không muốn bỏ qua. Lúc chạng vạng tối, làm xong một ngày, Trúc Tiểu Trúc cưỡi taxi đi tới Lăng Trần cửa nhà. Đè lên chuông cửa, Trúc Tiểu Trúc dẫn theo hành lý cùng mấy túi nước nếu đứng ở ngoài cửa. Chờ đợi lấy có người mở ra cửa. Nàng biết rõ Lăng Trần cùng người nhà ở cùng nhau, đặc biệt mua tưới mới hoa quả đến hiếu kính lão nhân. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Trúc Tiểu Trúc miệng hơi mở, coi là mở cửa lại là Lăng Trần, chuẩn bị kêu tên của hắn. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, Trúc Tiểu Trúc liền ngây ngẩn cả người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,